Boss trở thành chồng, chương 925, góc truyện audio.com, khóe mắt tiểu thất nóng rực bắt đầu dần rơi lệ. Cô cảm thấy bản thân mình như một con ngốc, vì sao, Lục Sâm Xanh sao tiểu tụy như vậy, cô trước kia đáng lẽ ra phải nhận ra, nhưng sao lại không thấy được điều đó cơ chứ? Anh nằm trên giường bệnh, so với lúc chia tay đó, khuôn mặt còn gầy hơn rất nhiều, từ cổ nhìn lên thu gọn lại, nhất là sắc mặt xanh sao trắng bệch. Trên gương mặt hoàn toàn không có chút hồng hào nào, dù có nhìn thế nào cũng có thể nhận ra là người không có sức khỏe. Nhưng cô tới tận bây giờ mới phát hiện ra, tiểu thất muốn tát cho bản thân mình một cái. Nếu như cô sớm phát hiện, có lẽ nào, kết quả sẽ không giống như bây giờ. Lục Sâm, qua đây, Lục Sâm vẫy vẫy tay với tiểu thất hít hít mũi, bước nhanh tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của Lục Sâm, ngồi xuống mép giường bệnh, Lục Sâm. Cô muốn nói gì đó, nhưng trong lúc này tất cả như kẹo bông nghẹn lại, dồn lên tận mũi nghẹn ngào, một câu nói cũng không thành lời. Có bị thương không? Không có, tiểu thất cố nén không để cho mắt ướt, đưa tay nắm chặt lấy tay Lục Sâm, tay anh vẫn giống như trước kia sạch sẽ. Móng tay được cắt gọn gàng, ngón tay dài thon, nhưng, gầy đi rất nhiều, tay gần như không còn thịt nữa, tiểu thất mím chặt môi, Lục Sâm, sao anh lại để mình thành ra như thế này? Em đều biết rồi à? Tiểu thất khóe mắt đỏ, nếu không phải Triệu Đào nói với em, anh vẫn còn muốn giấu em đến cả cuộc đời này sao? Lục Sâm cười khổ, nếu như có thể anh thật sự muốn giấu cả đời. Từ khi chúng ta từ trên tầng lầu rơi xuống, anh đã cảm thấy khẳng định chết chắc rồi, nếu như vẫn còn có thể sống lại, khẳng định đem sự thật toàn bộ nói với em, không nghĩ được rằng, Triệu Đào lại nói trước với em một bước rồi, cậu ấy nói gì với em vậy? Nói về bệnh tình của anh, khổ ải của anh, còn có cả tình phi của anh. Xem ra toàn bộ đã nói với em rồi. Khi Lục Sâm trở về nước đã biết được rằng mọi chuyện không thể giấu được nữa, thấy Triệu Đào nói hết mọi chuyện cho tiểu thất, anh cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng nói tên đó đúng là có cái miệng lớn. Lục Sâm, anh vẫn còn có thể cười được sao? Cô đang lo lắng chết được, anh là người bệnh sao lại có thể giống người không xảy ra chuyện gì như vậy? Lục Sâm cựa mình một chút, tiểu thất thấy vậy nhanh chóng dựng giường lên. Sau lưng anh đỡ một chiếc gối, đỡ anh dựa vào gối, như thế nào có thoải mái hơn chút không? Ừ, có muốn uống nước không? Không khát, có đói không? Em nghe Triệu Đào nói bọn anh sau khi lên máy bay không còn ăn thêm gì nữa, tới bây giờ cũng đã một ngày một đêm rồi, bụng anh có khó chịu không? Nếu như đói em xuống lầy mua cho anh chút gì đó ăn lót dạ. Anh không đói, một khoảng thời gian dài như vậy sao lại có thể không đói? Tiểu thất nhìn Lục Sâm hoài nghi. Thật sự không đói, Lục Sâm nắm chặt lấy tay tiểu thất cười nhìn cô, chắc là vừa ngủ dậy dạ dày vẫn chưa hoạt động, bây giờ thật sự không cảm thấy đói, cũng không cảm thấy khó chịu. Thật không, còn thật hơn cả trân châu. Trên thực tế, Lục Sâm thật sự một chút cũng không đói. Thời gian này tỷ lệ phát bệnh của anh càng lúc càng cao, mỗi lần phát bệnh xong một chút đồ ăn cũng ăn không nổi, nếu không trong một thời gian ngắn như vậy, sao lại có thể gầy nhiều như thế? Vậy nếu như anh đói nói với em nhé. Được, hai người nắm chặt tay nhau, Lục Sâm cảm thấy tay của tiểu thất có. Góc truyện audio.com, chút lạnh, nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh tung chăn ra vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh. Nằm lên đây, liệu có đè vào anh không? Tiểu thất việc gì cũng không sợ, chỉ lo thân thể của Lục Sâm không được thoải mái. Lục Sâm bây giờ đối với cô mà nói là một người bệnh cần được bảo vệ nhất, giống như lo sợ đang nắm giữ cái gì đó trong tay bỗng làm rơi vỡ vậy, giống như sẽ tan biết mất kiểu đó. Cô đắn đo vẫn chưa dám trèo lên, sao lại có thể yếu ớt tới như vậy? Lục Sâm kéo tiểu thất lên giường, cười nhìn cô, đừng nghe Triệu Đào nói nghiêm trọng tới như vậy, thật ra không có đáng sợ như thế đâu. Anh lại còn lừa em, được rồi, anh chứng nhận cũng có một chút đáng sợ, nhưng chỉ có khi nào phát bệnh mới khó chịu thôi, mà em lại nhẹ như vậy, một chút sức nặng anh vẫn có thể chịu được. Lúc này tiểu thất mới thấy yên tâm, an tâm nằm trong vòng tay của Lục Sâm. Tai cô dán chặt vào trước ngực Lục Sâm, nghe thấy tiếng nhịp tim quen thuộc của anh, nước mắt tiểu thất gần như lăn xuống. Không nghĩ được rằng, cuộc đời này của cô vẫn có thể được chạm vào Lục Sâm. Nghĩ tới thời gian vừa qua thật là khó khăn, tiểu thất ôm chặt lấy tay của Lục Sâm, nức nở nói, Lục Sâm. Anh có biết anh quá đáng như thế nào không? Em thật sự suýt chút nữa gần như bị anh sát thương tan nát cõi lòng rồi, sao anh lại có thể nhẫn tâm đến vậy, anh có biết những lời lạnh giá khi đó anh nói với em, trong thâm tâm em đau khổ tới nhường nào. Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của em không? Em thà cùng anh chấp nhận sự thật này, cũng không muốn chia tay không rõ ràng như thế này. Em còn suýt chút nữa hận anh rồi, anh có biết nếu như có một ngày em biết được sự thật em hận mình đến như nào? Lục Sâm trầm mặc, cách của anh tuy là có tần nhẫn, nhưng, anh không còn cách nào khác, Xin lỗi, đừng nói xin lỗi với em. Tiểu Thất ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lục Sâm. Lục Sâm, nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, thế thì những ngày về sau hãy đối xử tốt với em một chút. Em không cần biết anh có bị ung thư hay không, cũng không quan tâm anh là giai đoạn đầu hay cuối. Chỉ cần vẫn còn thời gian, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia lìa, được không? Lục Sâm đắn đo không trả lời cô ngay lập tức. Lục Sâm, sau khi Lục Sâm biết Tiểu Thất mất tích, trong đầu anh chỉ muốn tìm thấy cô, chắc chắn cô được an toàn. Bây giờ mọi chuyện đã bại lộ, bản thân anh vẫn chưa kịp nghĩ tới chuyện sau này sẽ sinh sống như thế nào. Lục Sâm từ từ thở dài. Anh đưa tay xoa đầu cô. Tiểu Thất, để cho anh suy nghĩ một chút, có được không? Chuyện này còn có gì phải suy nghĩ? Tiểu Thất ôm chặt lấy eo của Lục Sâm, nói chung lần này anh đừng nghĩ là có thể đuổi được em, lần này không cần biết anh đối với em tuyệt tình như thế nào, em cũng sẽ không tin anh nữa, em kiên quyết không rời xa anh. Lục Sâm cười khổ cực, anh đã nỗ lực một thời gian dài, có phải là không công rồi? Anh thử thuyết phục cô. Tiểu Thất, em vẫn còn trẻ, vừa mới 24 tuổi, sau này vẫn còn nhiều khả năng, em phí thời gian dành cho anh, đối với em một chút ích lợi cũng không có. Triệu Đào chắc cũng không nói với em. Lần trước khi tới Thụy Sĩ kiểm tra, bác sĩ nói với anh tế bào ung thư đã lan ra rồi, mà kể cả có làm phẫu thuật tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Em theo anh như thế này, thật không xứng đáng. Không, ai nói không xứng đáng. Ánh mắt Tiểu Thất kiên định nhìn anh. Góc chuyện audio.com, Lục Sâm, chỉ cần nguyện ý, là xứng đáng. Đối với em, chỉ cần có thể được ở bên anh, dù có khổ cực thế nào em cũng nguyện ý, tất cả đều xứng đáng. Cách chương.